Chương 343, cùng Phi gặp gỡ. Thật không tiện, vừa nãy nghe có người nói mình là hải quân, là một người hải tặc, ta liền không nhịn được ra tay rồi. Nói, Sato Zaosuke thổi thổi quả đấm của chính mình. Thứ hôn trướng chính đang Sato Zaosuke mới vừa đánh xong hải quân thượng úy hách buôn thời điểm, trên trần nhà bỗng nhiên một trận chấn động, sau đó, trần nhà phá tan đến, hai người từ thượng tầng rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất. Hai người này chính là Luffy cùng chính đang đánh tơi bởi Luffy nhà hàng ông chủ kiêm đầu bếp trưởng, Dẹp. Nguyên lai trước, ở Dẹp bên trong gian phòng, Luffy nghe nói Dẹp muốn hắn lưu lại làm một năm khi còn sống, liền ngoác miệng ra ba, vô cùng không vui nói rằng, không được, ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, một năm này quá dài. Không bằng, bớt đi, một tuần thế nào Dẹp hừ lạnh nói, người đang xem chuyện cười sao xú người mù. Đem tiệm của người ta lại đạn pháo nổ hỏng rồi, còn để thân là đầu bếp trưởng ta bị thương, làm một tuần đã nghị trung hòa ta mở miệng một năm, ngươi bất trực tiếp biến một tờ UN ta xem ngươi muốn bị ta chân đánh gây. Phi lắc lắc đầu nói rằng, không được, ta nhẫn mại dòng dã 10 năm mới ra biển, mới ra hải liền ở lại chỗ này công tác một năm, ta cũng không nên. 113 hắn tự nhiên gật gật đầu, nói rằng, được rồi, liền quyết định như vậy. Ở đây làm việc làm mãn một tờ UN đi. Người tên khốn kiếp này, là ngươi ở hướng về ta thương lượng đi, làm sao biến thành chính ngươi làm quyết định. Đầu bếp trưởng giả chân đá bay Dẹp nhảy lên một cái, dùng một côn giả dạng làm tay chân giả một cước đá vào Luffy trên người, trực tiếp đem Luffy đá bay ra ngoài, rơi xuống ở một bên. Ngươi tại đây làm bao lâu là do ta quyết định, không phải chính ngươi tự ý quyết định. Dẹp nổi giận đùng đùng hô lớn. Luffy sửa lại một chút mũ, nhìn Dẹp nói rằng, cái gì mà, ngươi này không phải nhảy nhót tưng bừng sao. Dẹp nhìn Phi, lạnh rên một tiếng, nói rằng, nếu tiểu tử ngươi như thế quý trọng thời gian lời nói, muốn đánh gãy lời nói, chẳng bằng thật sự đem ngươi chân đánh gãy đi nói. Dẹp nhảy lên một cái, hướng về Phi đỉnh đầu rơi xuống. Ngươi đang làm gì? Phi nhìn Dẹp, không hiểu hỏi. Đầu bếp trưởng thiên cân truy Dẹp tầng tầng đạp tở ở Phi trên người, nhưng bởi dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem sàn nhà đập phá. Lúc này mới rơi xuống ở một tầng trên mặt đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bơ hơ bơ cờ, Luffy mọi người nhìn thấy Luffy, không khỏi giật nảy cả mình. Luffy, ngươi tại đây làm gì đây? Sato Zaosuke đi tới Luffy trước mặt, hỏi. Nhìn thấy là Sato Zaosuke, Luffy vội vàng từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Là ngươi à, Sato Zaosuke, ngươi làm sao đến nơi này? Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, phí lời. Đến trên biển nhà hàng, đương nhiên là ăn cơm. Luffy hưng phấn đứng lên, chỉ vào một bên Nami, Sozo, ở sổ ba người nói rằng, vừa vặn, ta đến giới thiệu cho ngươi, bọn họ là đồng bọn của ta. Sato Zaosuke cười cợt, nói rằng, vừa nãy chúng ta đã gặp, đúng là ngươi, còn chưa từng thấy thủy thủ đoàn của ta đi. Sato Zaosuke nói, chỉ sau lưng mình cả gì nạ cùng cơ lão. Hoa! Ngươi cu nở dê ra biển làm hải tặc sao? Luffy nhìn Sato Zaosuke, kinh ngạc nói rằng. Đúng, thuyền của chúng ta viên cu nở dê muốn tìm đến đoàn ti hệ sơ, vậy sau này, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh nha. Luffy trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, nói rằng, quá tốt rồi, có điều trở thành vua hải tặc nhất định là ta. Sato Zaosuke cười, vô Luffy vai, nói rằng, vua hải tặc không vua hải tặc cũng không đáng kể, chỉ là bảo tàng. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác, đúng không? Cả gì nạ hi hi hi, đó là đương nhiên. Cả gì nạ cười nói. Văn tỉ hệ sở cu nở dê là của ta, ngươi đừng nghĩ, vì xem tiểu hài tử cãi nhau tự nói rằng. Được rồi, hiện tại có thể hay không để cho chúng ta ăn cơm trước rồi y, ta thật xa chạy tới nơi này, không phải là vì tại đây làm chờ. Sato Zaosuke nói. Mà một bên khác Dẹp cùng sản di cu nở dê chính đang cãi nhau đây. Tiểu tử thúi, ngươi lại đánh khách mời đúng đấy, đầu bếp trưởng, hắn đánh vẫn là hải quân bản bộ thượng úy đây. Họa đi ở một bên quạt gió thổi lửa đến. Loại này không tôn trọng đồ ăn ra hỏa, không xứng làm khách cũ của chúng ta. Sản di hung hắn nói. Được rồi, các đầu bếp, có thể hay không không ầm ĩ, vừa mới cái kia ra hỏa ta đã giúp các ngươi giải quyết. Hiện tại là không phải có thể cho chúng ta mang món ăn. Sato Zaosuke đi tới ba người trước mặt, nói rằng. Hung hăng tiểu tử Dẹp trừng mắt Sato Zaosuke, trong lòng nói rằng. là ngươi còn có tiểu thư xinh đẹp môn sản gì nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau, rất là bất ngờ. Thế nhưng hắn để nghĩ tới chính là cả gì nạ, nhưng là nhìn thấy cả gì nạ bên người còn đứng nạ mì sau khi, cái kia một đôi mắt liền trực tiếp biến thành ái tâm. Cả người bốn tới hẻo lui đến rốt cuộc nữ trước mặt, nói rằng, mỹ lệ làm rung động lòng người các tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn ăn cái gì khách mời tới cửa, không biết các khách nhân có tiền sao họa đi nhìn thấy nhiều như vậy người đi vào, cười hì hì tiến lên đón. Sato ra ổ sủ kẻ trực tiếp đem một túi bờ ly đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, nói rằng, nhanh lên một chút đi, mấy ngày nay ăn chính ta làm gì đó đều ăn muốn nói ra lập tức tới ngay họa đi nhìn thấy bờ ly sau khi, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền hướng về bếp sau đi tới. Tiểu tử thúi, còn có ngươi tên khốn kiếp này làm việc vặt, cu nở dê tới đây cho ta nói, dẹp nhở cờ theo phì cùng sẵn gì, xem sách con gà tử tự, đem bọn họ thay đi. Đáng yêu các tiểu thư, ta lập tức sẽ trở lại ta cũng phải ăn cơm a nương theo hai người tiếng gạo, bọn họ cu nở dê biến mất ở trong đại sảnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nhanh ngồi xuống đi xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trùng bọn họ vây vây tay, liền, mũ rơm đoàn người cùng cơ lầu. Cả gì nạ bọn họ ngồi cùng nhau. Các ngươi thuyền trưởng rất đáng tin dáng vẻ A nạ mì nói với cả gì nạ. Đừng nói, vừa nãy nhảy xuống trực tiếp đánh hải quân ra hỏa, ngươi không phải là không có nhìn thấy. Cả gì nạ lườm hắn một cái, nói rằng, vậy cũng so với chúng ta cái kia ở bếp sau làm việc vặt ra hỏa tốt. Nạ mì có chút bất đắc dĩ nói. Lại nói, các ngươi lúc nào xuất phát đi gờ răng lái nạ A nạ mì đột nhiên hỏi. Sato ra ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, rất nhanh sẽ có thể xuất phát, chỉ cần giải quyết bên này ân đoán. Ân đoán nạ mì có chút không hiểu hỏi. Một lúc, các ngươi lì hệ nờ biết dô y Sato ra ổ sủ kẻ chỉ là cười cận, cũng không có chính diện trả lời. Mà ở bếp sau bởi tay chân vụng về đánh nát một đống bát đĩa phi, bị chạy tới phía trước đến mang món ăn. Này, không công bằng, ta cũng phải ăn cơm phi bưng món ăn, đặt ở mọi người trước bàn. Nói rằng,